Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, hắn đầu óc rốt cục hỏng. Biết được ban công không thiếu đồ vật về sau, Trịnh Dược liền tiến vào. Giới Kiều nhìn xem con vịt, có chút hiếu kỳ, đối với mới tới đồng bạn, nó vẫn là rất vui vẻ. Mặc dù đối phương chỉ là con vịt, nhưng là rốt cục không cần cô độc một người. Sau đó Giới Kiều hỏi, ngươi tên gì? Giát, Tử Thự trả lời, nó đối cái này tiểu nhân cũng rất tò mò. Đang suy nghĩ có thể ăn được hay không? Giới Kiều nói, Giát là cái gì? Danh tự vẫn là ngôn ngữ. Nếu là ngôn ngữ ngươi được nhiều gọi mấy lần, dạng này ta khả năng liền học được. Ta đối động vật ngôn ngữ học tập rất nhanh. Tử Thự nhảy đến Giới Kiều trước mặt, dùng cánh đụng đụng Giới Kiều. Tiếp tục nói, Giát, nó cảm thấy có thể ăn một chút. Cho nên, tại Giới Kiều còn chưa mở lời thời điểm, Tử Thự trực tiếp gặm miệng Giới Kiều. Giới Kiều, ngoặc kép, cái này con vịt đang làm gì? Ăn nó sao? Sau đó Giới Kiều đưa tay nhấn trên người Tử Thự. Lúc này Tử Thự trên thân xuất hiện một đạo ấn ký. Tiếp lấy Giới Kiều quay đầu nhìn trước Tử Thự. Sau đó một quyền đánh ra ngoài, trực tiếp đem Tử Thự đánh bay. Mặc dù vóc dáng không có Tử Thự lớn, nhưng là đánh bay vẫn là có thể. Tử Thự nhìn thấy đồ ăn thế mà lại giãy giụa, lập tức vọt tới. Sau đó bọn chúng đại chiến 300 hiệp. Tử Thự bại hoàn toàn. Trí lực quá thấp, bị vui đùa đánh. Giới Kiều nhìn xem Tử Thự nói, chờ ta cụ hiện linh thể nắm giữ càng nhiều năng lực, liền mở cổng không gian đem ngươi ném ra bên ngoài. Sau đó lại bắt trở lại, lại ném, nó ấn ký đã hạ. Bất quá bây giờ phải dùng tự nhiên chi lực làm môi giới. Không phải bắt không được đối phương, cái này ao liền có nó hạ một chút tự nhiên chi lực. Cho nên có thể lợi dụng cái này ngẫu nhiên câu cá. Hiện tại liền sợ bên trong cái kia vô tri nhân loại đột nhiên đổi nước. Nó mang theo người tự nhiên chi lực chỉ chút này, không phải thật muốn đối hồ nước không câu cá. Tử Thự ủy khuất nằm dạp trên mặt đất. Giát, nó thật đói. Giới Kiều nói, ngươi về sau nghe ta, ta liền cho ngươi câu đồ ăn. Nghe được câu này Tử Thự lập tức tinh thần. Cạc cạc, nghe lời cái gì không hiểu. Nó liền hiểu ăn. Tử Thự như thế thức thời. Giới Kiều thật cao hứng. Rốt cục tại cái này địa phương xa lạ, tìm được một tia ấm áp, cầu sinh rốt cục không còn tuyệt vọng. Trịnh Dược tính toán dưới, phát hiện trên người mình đồ vật mặc dù không ít, nhưng là đêm nay muốn thăng cấp căn bản là không thể nào. Bất quá căn nguyên vũ lộ dùng, đến bù lại, cái này đến lãng phí thật nhiều linh khí, cho nên Trịnh Dược lựa chọn đem còn dư lại trên người linh dược trực tiếp cầm đi sửa phục căn nguyên vũ lộ. Cuối cùng Trịnh Dược khôi phục căn nguyên vũ lộ mới ngủ đi. Ngày kế tiếp Trịnh Dược lên thời điểm, liền tắm một cái ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong, hắn không có trước tiên đi mua linh dược thăng cấp, mà là đi đến tiệm sách. Hắn cần phải đi nhìn xem hành lộ ký, nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch. Hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, vạn nhất có thể được biết thiên kiếp đi đâu rồi. Có thể tìm tới cũng là chuyện tốt. Vốn là rất nhàm chán, tìm thiên kiếp chơi đùa cũng tốt. Rất nhanh Trịnh Dược lại một lần đi tới tiệm sách cổng. Tới thời điểm hắn dùng căn nguyên vũ lộ đem tu vi che giấu, chỉ lộ ra một chút yếu ớt khí tức, chủ yếu là lo lắng gặp được âm thầm người bịt mặt. Người bịt mặt nếu là cảm thấy hắn mạnh lên nhanh như vậy, chắc chắn sẽ không ngoi đầu lên. Có người đến, tiệm sách lão bản nương tự nhiên là ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Chỉ là nhìn thấy Trịnh Dược trong nháy mắt, lão bản nương sắc mặt cũng thay đổi. Tại sao lại là ngươi? Trịnh Dược nói, thường xuyên đọc sách không phải rất bình thường sao? Lão bản nương lập tức nói không ra lời. Bình thường? Cái nào bình thường? gần nhất đều là gặp được cái quỷ gì a? Về sau Trịnh Dược liền không có để ý tới lão bản nương. Đi vào tiếp tục xem hắn hành lộ ký. Chỉ là vừa mới đi vào thời điểm, hắn liền sửng sốt một chút. Bởi vì cái này thời điểm bên trong có người đang xem lấy hắn. Hạ Thiên Ngữ, gặp quỷ, nàng làm sao cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Trịnh Dược nhìn sang, Hạ Thiên Ngữ lập tức cúi đầu tiếp tục xem sách của nàng. Bất quá dư quang thỉnh thoảng sẽ liếc qua đến một chút. Trịnh Dược trong lòng do dự một chút, liền đi vào, hiện tại thoát đi, quá rõ ràng. Nếu như Hạ Thiên Ngữ nếu là không có nhìn thấy hắn, hắn khẳng định sẽ trước tiên thoát đi. Bất quá tại quá khứ thời điểm, hắn đang do dự muốn hay không đi một góc khác đọc sách. Ngẫm lại Trịnh Dược vẫn là từ bỏ. Hạ Thiên Ngữ nếu là mở miệng cũng tốt, cự tuyệt sau trực tiếp rời đi. Đến lúc đó quan hệ cũng liền cứng ngắc lại, hẳn là sẽ không lại có quan hệ. Sau đó Trịnh Dược ngay tại Hạ Thiên Ngữ bên cạnh lấy ra quyển kia hành lộ ký. Trước cố gắng nhìn hai trang đi, hy vọng Hạ Thiên Ngữ đừng ảnh hưởng đến hắn. Đương nhiên, Hạ Thiên Ngữ chỉ cần đứng đấy liền sẽ ảnh hưởng hắn. Có lẽ là bởi vì đẹp mắt đi. Về sau Trịnh Dược lật ra hành lộ ký trang thứ ba. Hôm nay là khe hở xuất hiện ngày thứ 10. Nhưng là tình huống vẫn là không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Ta một vị hảo hữu cũng không tiếp tục ra. Rất nhiều người đều bắt đầu khẩn trương. Thế nhưng là cho đến nay, đều không có một vị tồn tại cường đại đứng ra nói cho chúng ta biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bởi vì đến nay không có người trở về, cũng không có người truyền ra tin tức. Ta bắt đầu thăm hỏi rất nhiều hướng về khe nứt khe hở hứng thú đạo hữu, nhưng là bọn hắn cũng không có tin tức gì. Thẳng đến ta gặp một vị kiếm tu, hắn có thực lực tiến vào, nhưng là không xác định có thể hay không ra. Hắn đem kiếm tâm giao cho ta, nói cho ta, chỉ cần kiếm tâm vỡ vụn, liền mang ý nghĩa hắn triệt để chết đi, đồng nghĩa với trong cái khe cất giấu to lớn nguy cơ, khả năng đi vào người, tất cả đều đã vẫn lạc. Về sau hắn lưu lại kiếm tâm, đi đến khe hở, vậy đại khái chính là một trang này nội dung. Sau đó Trịnh Dược lại lật mở một tờ, chỉ là thứ tư trang không có bất kỳ cái gì hữu dụng ghi chép. Đối phương chỉ là đang chờ đợi kiếm tâm trạng thái, ngoại giới cũng không có quá lớn biến cố. Lúc này Trịnh Dược muốn xem xét trang thứ 5, hắn muốn biết xem hết cuối cùng, người này có thể hay không biết khe hở đến tột cùng là cái gì. Khe hở sự tình, hắn cũng không biết, lịch sử hắn nghiên cứu tương đối ít, chỉ là Trịnh Dược muốn xem xét trang thứ 5 thời điểm. Đột nhiên nghe được Hạ Thiên Ngữ thanh âm, cái kia, Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ, nghĩ thầm. Muốn bắt đầu trợ giúp hắn rồi. Mặc kệ đối phương nói cái gì cho phải lời nói, hắn đều sẽ trước tiên cự tuyệt, tuyệt đối không mang theo do dự. Có việc, Trịnh Dược bình tĩnh nói. Hạ Thiên Ngữ cầm lấy cổ tịch, có chút khẩn trương nói, nơi này đều là viễn cổ văn tự, ta xem không hiểu, ngươi có thể dạy ta một chút không? Nghe được Hạ Thiên Ngữ, Trịnh Dược nháy mắt, đầu óc có chút mộng bức. Hạ Thiên Ngữ nói nàng không hiểu viễn cổ văn tự. Ở kiếp trước là ai dạy hắn viễn cổ văn tự? Viễn cổ văn tự tốt đến nổ Hạ Thiên Ngữ. Đột nhiên nói cho hắn biết mình sẽ không viễn cổ văn. Còn để hắn dạy, thế giới này xảy ra vấn đề gì sao? Vẫn là nói hắn đầu óc rốt cục hỏng. Nghe được nghe nhầm, nhìn thấy Trịnh Dược không nói gì, Hạ Thiên Ngữ liền lại nói, rất khó khăn sao? Trịnh Dược lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, ta cũng không hiểu gì. Hắn không muốn dạy. Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một chút, giao giao nói người khác chắc chắn sẽ không cự tuyệt, cũng may cho lập hồ sơ. Sau đó Hạ Thiên Ngữ lại nói, vậy chúng ta có thể thảo luận, ngươi không hiểu ta khả năng hiểu, ta không hiểu ngươi khả năng hiểu. Trịnh Dược ngoặc kép,